Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 326. Không đội trời chung, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu điên đến thần trí không rõ ràng. Nàng sau đó vẫn là phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, nàng chưa từng có gặp ác mộng, hết thảy đều là sự thật. Đau đớn cùng máu tươi cùng với hô hấp tư hành bái tiếng tim đập đều làm Cố Khinh Chu đầu óc đóng băng bắt đầu tự hỏi. Này không phải nằm mơ, cũng không phải ảo tưởng. Phân biệt rõ, nàng tình nguyện là nằm mơ. Lý Nương, Lý Nương. Cố Khinh Chu ôm thân thể cứng đờ của Lý Nương, chết cũng không chịu buông tay. Nàng gào khóc khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nữ nhân này nuôi lớn Cố Khinh Chu, bà ấy hơn cả mẹ đẻ Cố Khinh Chu, là sinh mệnh của Cố Khinh Chu, so với mệnh Cố Khinh Chu, mệnh bà đều quan trọng hơn. Mà sư phụ Cố Khinh Chu, giống phụ thân Cố Khinh Chu cho nàng y thuật cùng tình thương của cha. Trong khoảnh khắc nàng mất đi song thân, mà hại chết bọn họ, là người Cố Khinh Chu yêu tư hành bái, hắn thành kẻ thù diệt môn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cùng hắn yêu nhau, không bao giờ có khả năng có kết quả. Trước một giây, Cố Khinh Chu còn ở cửa ngắm hoa, tâm tâm niệm niệm chờ đợi hắn trở về, chuẩn bị cuộc sống của bọn họ, nàng quá muốn cuộc sống gia đình ấm áp ngọt ngào. Giây tiếp theo tư hành bái liền biến thành hung thủ hại chết cả nhà nàng, nàng mất đi toàn bộ. Đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta, Lý Nương. Cố Khinh Chu không buông tay, nàng lại đi ôm mộ Tông Hà. Mộ Tông Hà bị đập nát, thân thể căn bản ôm không được, rất mềm mại. Cố Khinh Chu liền khóc đến càng thêm lợi hại. Nàng khàn cả giọng, nàng có thể làm bất luận việc gì, nhưng nàng không thể thừa nhận người chí thân rời khỏi nàng. Nàng từ nhỏ liền biết chính mình cùng Lý Nương sống nương tựa lẫn nhau, Cố Khuê Trương, Tần Tranh Tranh đều là thù địch. Cố Khinh Chu hiện tại rốt cuộc hiểu rõ sau khi Cố Duy cùng Cố Tương mất đi Tần Tranh Tranh, đối nàng hận ý có bao nhiêu sâu. Không, Cố Khinh Chu gắt gao không buông tay. Không được chết, không được chết. Này không phải sự thật. Ống tiêm lạnh lẽo cắm vào trong cổ nàng. Nàng trước mắt hoa lên, ý thức bắt đầu bị khống chế, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ khi nàng mở mắt ra, khi nhìn thấy tư hành bái ngồi ở mép giường, Cố Khinh Chu sừng sốt lại im lặng, tiện đà nàng từng ngụm thở dốc. Tư hành bái, người không biết ta đã mơ thấy giấc mơ khủng khiếp như thế nào đâu. Nàng lời còn chưa dứt liền nhìn thấy chính lòng bàn tay mình đầy băng gạc. Không phải mộng, không, sẽ không, Cố Khinh Chu khóc lớn lên. Rồi sau đó mấy ngày, thật thật giả giả vẫn luôn làm Cố Khinh Chu không thể phân rõ. Nàng mơ thấy một giấc mộng rất dài. Trong mộng là mùa xuân tháng 3, nơi nơi liễu rủ lay động, hoa đào mới nở. Sáng sớm khói như nước chảy, sương sớm tràn ngập, không khí ướt át hơi lạnh. Cố Khinh Chu cùng sư phụ đi ở bên đường ruộng, trong ruộng nước từng bụi lúa nước xanh dờn. Nàng chân nhỏ trắng nõn, đi chân không đạp lên từng vũng bùn, lưu lại từng mảnh bùn đáng yêu. Thanh âm nhũ nương ở cuối đường ruộng ôn nhu mà đôn hậu. Khinh Chu, vào ăn cơm sáng. Nàng không còn có thể trở về nhà. Cố Khinh Chu hôn mê một ngày một đêm, nàng biết chính mình hẳn là đã tỉnh lại, nàng thậm chí nghe được bên tai có người nói chuyện, nhưng là nàng không có biện pháp mở mắt ra. Một khi tỉnh, nàng liền phải mất đi hết thảy. Nàng mơ hồ nghe được thanh âm quân y. Lại tiêm cho nàng một ống thuốc nữa đi. Nàng khi nào có thể tỉnh lại? Tư hành bái thanh âm trầm. Góc truyện audio.com. Thấp mà nghẹn ngào, giống con thú bị thương, ở trong thống khổ mất đi mũi nhọn. Nàng không có việc gì, chỉ là chính mình không chịu tỉnh. Quân y nói, trong phòng trầm mặc xuống, Cố Khinh Chu lại đi du ngoạn trong mộng một chuyến nữa. Cuộc sống ngắn ngủi lúc trực lại hiện lên trong đầu nàng. Sư phụ giáo nàng hiểu rõ đại y chân thành, khi nàng sai nửa câu, sư phụ lấy thước đánh vào mờ u bàn tay nàng, nói. Học y trước học y đức, không có y đức y thuật có tốt cũng là đồ tể. Không biết là nơi nào đau, Cố Khinh Chu nước mắt bừng lên. Nàng cảm giác có bàn tay ấm áp lau nước mắt nàng, đôi tay này mềm mại, đồng thời cũng có chút thô lệ, giống bàn tay lao động lâu ngày của nhũ nương. Khinh Chu ngoan, đừng khóc, nhũ nương chỉ là hạ nhân mẫu thân Cố Khinh Chu thuê. Cố gia cùng Tôn gia đối bà không hề có ân tình, bà lại ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Cố Khinh Chu. Sau khi nữ nhi Lý Nương qua đời, trượng phu bà cũng chết bệnh, bà liền cùng Cố Khinh Chu sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không có bà, Cố Khinh Chu chẳng sợ không chết cũng phải bị Tần Tranh Tranh tra tấn đến không ra hình người, từ trong tinh thần mất đi một người nên không có tự tin cùng kiêu ngạo. Khi Cố Khinh Chu từ trong mộng tỉnh lại là đêm khuya ngày hôm sau. Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ chiếu tiến vào, mang theo hơi lạnh giống tuyết phủ kín đầy đất. Tư hành bái nửa ngồi ở trên giường, đem Cố Khinh Chu ôm vào trong ngực, hắn nhắm mắt ngủ gật. Cố Khinh Chu vừa động, lập tức làm hắn tỉnh. Khinh Chu, tư hành bái thấp giọng gọi nàng, trong thanh âm tất cả đều là ôn nhu. Lý Nương cùng sư phụ đâu? Cố Cố Khinh Chu mở miệng liền hỏi. Nàng mấy ngày nay ngủ, mỗi lần tỉnh lại đều phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, đều cho rằng chính mình chỉ đang gặp ác mộng, sau đó suy nghĩ cẩn thận, lên tiếng khóc lớn. Lần này, nàng không có tái phạm hồ đồ. Nàng vừa mở mắt liền biết lại không có may mắn, Tư Hành bái hại chết nhũ nương cùng sư phụ nàng. Đặt ở một khác chỗ trong biệt quán, Tư Hành bái nói, mang ta đi xem, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái do dự, đứng dậy ôm Cố Khinh Chu xuống giường. Hắn khoác áo ngoài cho Cố Khinh Chu tự mình lái xe mang theo Cố Khinh Chu đi xem sư phụ cùng nhũ nương nàng. Biệt quán có trọng binh canh gác chính đường bày hai cỗ quan tài. Tư Hành bái đã thỉnh người sửa sang lại dung nhan người chết cho Lý Nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu. Sư phụ còn tốt, trên mặt không có thương tổn, chỉ là lồng ngực bị đập nát, trang phục sau khi mặc vào nằm an tĩnh ở trong quan tài, biểu tình yên lặng thản nhiên. So với lúc ông ta còn sống giống nhau như đúc, Lý Nương trên trán bị bắn thủng một lỗ, như thế nào cũng che lấp không được. Cố Khinh Chu duỗi tay, sờ sờ mặt Lý Nương. Nàng lần này không có khóc, đôi mắt sưng to lợi hại, đã khóc vô số lần. Thật lâu sau Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành bái, bọn họ vì sao ở trên toa tàu riêng của ngươi? Tư Hành bái đứng ở phía sau Cố Khinh Chu, không hề nghĩ ngợi có một nói một. Ta phái người đi đón bọn họ tới, Tư Hành bái nói, Cố Khinh Chu biểu tình lạnh lẽo tay ấn ở trên quan tài, nàng thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Sư phụ ta cùng nhũ nương giấu mình rất kỹ, không dễ dàng tìm thấy bọn họ. Ngươi đi đón bọn họ, lời này sao có thể nói là nghe được? Tư Hành bái hơi hơi nhấp môi, Khinh Chu, ngươi phái người đi bắt bọn họ, Cố Khinh Chu không đợi hắn trả lời, chắc chắn nói. Vì cái gì? Tư Hành bái ánh mắt bất động, lẳng lặng nhìn, gocchuyenaudio.com, nàng, sợ ta chạy, muốn đem Lý Nương cùng sư phụ niết ở trong tay, như vậy ngươi chẳng sợ cưới tiên kim quân phiệt ta cũng không thể không ủy thân cho ngươi làm thiếp có phải hay không? Cố Khinh Chu lại hỏi, Tư Hành bái đáy mắt khẽ nhúc nhích. Nếu nàng cho rằng như vậy, ngược lại so với dự đoán của Tư Hành bái càng tốt hơn. Hắn trầm mặc, hắn giờ phút này trầm mặc Cố Khinh Chu xem ra là một loại cam chịu. Chính là ngươi đi ra ngoài vô số lần, tàu riêng của ngươi chưa bao giờ gặp được đại tập kích như vậy, như thế nào lần này liền cố tình gặp nguy hiểm? Cố Khinh Chu lại hỏi, nàng chẳng sợ đắm chìm ở bi thương thật lớn, vẫn không mất đi cơ trí. Là người Lý Văn Trụ, Tư Hành bái nói, Khinh Chu ta sẽ thay em báo thù. Không, kẻ thù của ta không phải Lý Văn Trụ, Cố Khinh Chu thanh âm so với xương càng lạnh hơn, nếu ngươi không từ trong núi đem sư phụ cùng nhũ nương tìm ra, người bình thường đều tìm không thấy bọn họ. Huống hồ có trăm ngàn loại phương pháp hồi nhạc thành, ngươi cố tình dùng tàu riêng. Ngươi biết rõ vô số người chờ làm thịt ngươi, ngươi còn dùng tàu riêng rêu rao khắp nơi, ngươi chính là muốn mượn đao giết người. Tư Hành bái không ngôn ngữ, Cố Khinh Chu cũng không cần hắn trả lời, chính là vì cái gì? Cố Khinh Chu lúc này nhịn không được nghẹn ngào. Khinh Chu nghĩ Tư Hành bái lo lắng về sư phụ cùng nhũ nương nàng, hắn muốn khống chế nàng, thậm chí muốn nàng làm thiếp nàng có thể lý giải. Nhưng hắn vì sao phải an bài người giết bọn họ, điểm này Cố Khinh Chu là chết cũng không nghĩ ra. Giết bọn họ chẳng khác nào hủy hoại Cố Khinh Chu. Tư Hành bái yêu nàng như vậy, Cố Khinh Chu lần đầu tiên đối Tư Hành bái sinh ra hoài nghi cùng dao động. Ngươi vì cái gì muốn hại chết nhũ nương cùng sư phụ ta? Cố Khinh Chu xoay người, rít gào bắt được vạt áo Tư Hành bái. Tư Hành bái dùng sức đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Chỉ là ngoài ý muốn, Khinh Chu, hắn giải thích nói, tàu riêng đi rất mau mau, hơn nữa trên tàu có vô số người hầu, bọn họ sẽ bảo hộ thân nhân em. Không biết là tin tức lạc đến đâu, đây là điều ngoài ý muốn, Khinh Chu, là Lý Văn Trụ hại chết bọn họ. Cố Khinh Chu dùng sức đẩy hắn ra, không phải Lý Văn Trụ, là Tư Hành bái. Chẳng sợ viên đạn bắn vào trên trán Lý Nương là của Lý Văn Trụ, cũng là vì Tư Hành bái trêu chọc Lý Văn Trụ, viên đạn này hẳn là nhắm vào trên người Tư Hành bái. Nhũ Nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu là vì Tư Hành bái mà ăn súng đạn. Nàng không có biện pháp thuyết phục chính mình tha thứ cho Tư Hành bái, càng không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ chính mình. Ta vì sao không sớm cùng ngươi cá chết lưới rách, Cố Khinh Chu khóc lớn không ngừng. Ở thời điểm ngay từ lúc ngươi bức bách ta, ta nên giống trinh tiết liệt nữ cùng ngươi ngọc nát đá tan. Chính là ta giống kỹ nữ, ta một bên nói hận ngươi, một bên cùng ngươi làm chuyện xấu xa, ta thậm chí yêu ngươi. Là ta hủy hoại hết thảy, là ta hủy hoại Lý Nương cùng sư phụ. Dưỡng dục tri ân nửa phần đều còn chưa có báo đáp, bọn họ toàn bởi vì Cố Khinh Chu mà chết. Nàng khóc lớn lên, khóc đến sắp tắt thở, Cố Khinh Chu hôn mê qua đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt ở trên giường nằm nửa giờ, đột nhiên lại giống một gương mặt đã thay đổi, lạnh nhạt mà kiên quyết. Hỏa táng đi, như vậy cho cốt nàng có thể tùy thời mang theo, mặc kệ nàng đi đến nơi nào. Cố Khinh Chu hẳn là sẽ không ở tại nhà thành, nàng sẽ không đem thi cốt. gocchuyenaudio.com, sư phụ cùng nhũ nương lưu tại nhà thành. Được, Tư Hành Bái thanh âm nghẹn ngào. Hắn cúi đầu muốn hôn Cố Khinh Chu, bị Cố Khinh Chu tránh đi. Cùng ngày, Tư Hành Bái liền đem thi thể sư phụ cùng nhũ nương Cố Khinh Chu hỏa táng. Bọn họ mua 2 khối mộ địa ở nghĩa địa công cộng, đem cho cốt sư phụ cùng nhũ nương 2/3 hạ táng, dùng danh nghĩa Cố Khinh Chu lập mộ bia. Cho cốt dư lại Cố Khinh Chu đặt ở 2 cái bình, dùng bố bao bọc kỹ, để tiện cho nàng tùy thân mang theo. Mà Cố Khinh Chu cũng nên cùng Tư Hành Bái có kết thúc. Hôm nay Tư Hành Bái nửa đêm tỉnh lại, liền thấy Cố Khinh Chu gión ra gión rén tới gần hắn, trong tay cầm một thanh đoản đao sắc bén vô cùng. Hắn sửng sốt, đao kia thẳng tắp chiều trên cổ hắn đâm xuống, không có nửa phần do dự cùng nương tay Tư Hành Bái nhanh chóng hướng bên cạnh lật người. Đoản đao cắm vào chiếc gối, thậm chí cắm tới ván trên giường rồi, có thể thấy được Cố Khinh Chu dùng rất nhiều sức lực. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, bắt đầu công cuộc trả thù của chị nhà rồi. Đời chị nhà sinh ra là để trả thù, hết phá tan Cố gia, giờ lại muốn hủy hoại con cháu Tư gia. Mình nghi cái chết của cựu cữu Khinh Chu có ẩn khúc chi đó. Lúc trước đọc thấy Khinh Chu nói Lý Nương dùng sữa nuôi Khinh Chu, ngay chính con gái bà ốm yếu mà chết. Cố Duy nói Cố Khinh Chu là thân phận giả mạo, bữa Tư đốc quân cha được nữ nhi Tôn Chỉ La từ nhỏ bị Tần Tranh Tranh hạ độc dược, bác sĩ trong thành đều nói không thể cứu. Vậy chắc tiểu hài tử bị chết chính là con gái Tôn Chỉ La. Còn Cố Khinh Chu từ đầu tới cuối đều là nữ nhi được Lý Nương mang theo. Eo ôi, tò mò quá, mấy bạn đọc rồi đừng nói gì hết nha. Để bọn tớ đọc, bọn tớ từ từ biết. Cách chương.